tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Hoa Gian Phái Yến Hư Đường. Diễn Nguyệt Môn Tàng Thư Điện, là một tốc độ dòng chảy lực Diễn Nguyệt Môn. Tàng Thư Điện quy mô cũng không nhỏ, tàng thư vượt qua ngàn vạn sách, có đại lượng công pháp điển tịch, cực phẩm huyền công liền vượt qua 50 bản, thượng phẩm huyền công đạt đến hơn 500 bản, cho tới trung phẩm huyền công, hạ phẩm huyền công tổng cộng có hơn 3 vạn sách, cho tới linh quyết, càng là số lượng đa dạng, nhiều đến ngàn vạn sách, đại lượng công pháp cống hiến, vốn tưởng rằng có thể thu được không ít cống hiến trị. Nhưng là Lý Mục phát hiện, những này cống hiến trị gộp lại, vẫn chưa tới 100 điểm thánh cống hiến trị. Công pháp cống hiến, thực sự quá mức giá rẻ. Nói đúng ra, thánh cống hiến trị cấp bậc quá lớn. 1 tỷ đại cống hiến trị, vẻn vẹn xem như là 1 điểm thánh cống hiến trị. Cực phẩm huyền công, coi như là mua cũng chỉ là mấy triệu, mấy ngàn vạn đại cống hiến trị mà thôi. Dùng cho cống hiến thì lại chỉ có 1/10 đại cống hiến trị. Bởi vậy, Diễn Nguyệt Môn tất cả công pháp cống hiến cũng mới không tới 100 điểm thánh cống hiến trị. E sợ sau khi chỉ có cống hiến địa sách mới có thể thu được thánh cống hiến trị rồi. Thế nhưng đối với 13 châu mà nói, địa sách cực kỳ hiếm có, chỉ có đứng trên tất cả nhất lưu thế lực cùng trong thánh địa mới có địa sách, những thế lực khác khó có thể tồn tại. Lý Mục đem hết thảy công pháp đều cống hiến sau khi đưa tay ra mời lười eo, đi ra tàng thư điện. Tàng thư điện ở ngoài, Hình Nhất một mặt cung kính mà cùng đợi, ở sau thân thể hắn, nhưng là Diệp trưởng lão cùng Hạ trưởng lão. Theo Lý Mục mệnh lệnh ban xuống, Mạnh Thiên Bình, Công Dương trưởng lão đều bị chém giết. Hình Nhất tu vi bị phế, chỉ có Diệp trưởng lão, Hạ trưởng lão hai người bình yên vô sự. Bây giờ hai người cũng là Diễn Nguyệt Môn mạnh nhất sức chiến đấu. Cho tới các trưởng lão khác, tu vi cũng không cao, căn bản không đạt tới đoạt mệnh cảnh tột cùng cấp độ. Hình Nhất trưởng lão tóc trắng xóa, dung nhan già nua, thiếu hụt tu vi chống đỡ. Hắn trong một đêm hóa thành một tên phổ thông ông lão, chỉ có dựa vào trong cơ thể lưu lại chân nguyên bảo vệ một mạng. Có điều, e sợ đại nạn cũng không lâu. Lý Mục các hạ, đây là ngài thứ cần thiết. Hình Nhất đưa lên 3 viên nhẫn chứa đồ, theo thứ tự là linh thạch, vũ khí, đan dược, Diễn Nguyệt Môn tất cả mọi thứ đều giao ra đây, cũng không có nhiều thứ hơn rồi. Ừ. Lý Mục gật gật đầu, thần thức tra xét nhẫn chứa đồ gì đó, đại lượng linh thạch, vũ khí, đan dược để hắn nỗi lòng tung bay. Diễn Nguyệt Môn linh thạch tuy rằng không sánh được Dược Thần Cốc lưu lại linh thạch, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Nếu là toàn bộ cống hiến, nên có thể được 3-4 ngàn điểm thánh cống hiến trị. Dù sao, Dược Thần Cốc chính là y dược sư thế lực truyền thừa chi địa, lưu lại linh thạch là đã trải qua các đại cốc chủ lưu lại, mà Diễn Nguyệt Môn cần để bảo toàn tông môn vận truyền. Bảo lưu linh thạch số lượng cũng không nhiều, cũng là bình thường, vũ khí, đan dược cũng có thể cống hiến, cũng cực kỳ không sai. Nhiều như vậy gì đó, nên có thể thêm nữa một ít thánh cống hiến trị. Linh thạch, vũ khí, đan dược toàn bộ lấy đi, Diễn Nguyệt Môn tông môn vận chuyển tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh nhất tổn thương, đại thừa cảnh môn chủ, 4 vị đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ, Diễn Nguyệt Môn thực lực lớn đại suy yếu. Mặc dù Lý Mục không có tự tay diệt Diễn Nguyệt Môn, những kia dĩ vãng Diễn Nguyệt Môn đắc tội tông môn cũng chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Phát lần đầu điểm này cũng là Lý Mục lựa chọn đáp ứng Hình Nhất nguyên nhân. Rất tốt, Lý Mục lạnh nhạt nói, không biết Lý Mục các hạ còn có cái gì dặn dò. Hình Nhất hỏi, không cần, ta sau đó liền rời đi, hy vọng Diễn Nguyệt môn tự lo lấy. Lý Mục nói, chúng ta cung tiễn Lý Mục các hạ rời đi. Hình Nhất nói, cung tiễn Lý Mục các hạ, cung tiễn Lý Mục các hạ. Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão dồn dập mở miệng, Lý Mục tìm được rồi Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người, dẫn theo hai người cùng cưỡi đại dược điểu rời đi. Hình Nhất, Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão, Diễn Nguyệt môn chúng đệ tử nhìn Lý Mục ba người rời đi. Mãi đến tận ba người biến mất ở phía chân trời, rằng co nửa canh giờ công phu, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, này một vị sát thần cuối cùng là đi rồi. Hạ trưởng lão nói, cẩn trọng một chút, Diệp trưởng lão nhắc nhở, không biết hắn có cái gì thủ đoạn, hay là có thể tra xét đến chúng ta nói chuyện. Ta rõ ràng, hạ trưởng lão gật đầu, yên tâm đi, ta tin tưởng Lý Mục sẽ không như thế làm. Hình Nhất nhẹ giọng nói, Hình Nhất, Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão hai người đều nhìn về Hình Nhất. Lần này Lý Mục tới cửa bên trong, Hình Nhất đánh đổi là lớn nhất, tuy rằng bảo vệ một cái mạng, nhưng là một thân tu vi bị phế, làm Diễn Nguyệt môn trưởng lão, nhưng là cái thứ nhất quỳ xuống xin tha. Hết thảy đều là vì bảo vệ Diễn Nguyệt môn, nhưng là người ngoài sẽ nói như thế nào? Liệu có ai biết được đây? Lần này khổ cực ngươi, Diệp trưởng lão nói, có thể bảo vệ Diễn Nguyệt môn liền có thể. Hình Nhất khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, nhưng chúng ta hiện tại muốn làm chính là chân chính bảo vệ Diễn Nguyệt môn. Tuy rằng Lý Mục cũng không có diệt Diễn Nguyệt môn, nhưng là hắn cầm đi Diễn Nguyệt môn đại đa số tài nguyên. Hơn nữa môn chủ, Tống Thế Kính, Mạnh Thiên Bình, Công Dương bỏ mình, chúng ta Diễn Nguyệt môn thực lực lớn đại suy yếu. Nếu để cho một ít đối địch người biết, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hình Nhất trong mắt ánh sáng lập lòe. Nguyệt Hà bên trong, Cổ Nguyệt Tông, Phi Tuyết Cốc đối với chúng ta Diễn Nguyệt môn, từ lâu rình đã lâu. Một khi tin tức truyền đi, bọn họ e sợ sẽ người đầu tiên động thủ. Vậy chúng ta phải làm sao? Hạ trưởng lão lo lắng hỏi. Lấy Cổ Nguyệt Tông, Phi Tuyết Cốc thực lực, không phải bây giờ Diễn Nguyệt môn có thể đối kháng. Nếu là thủ hộ đại trận ở, chúng ta đúng là có thể không sợ. Nhưng là thủ hộ đại trận bị hủy, Diễn Nguyệt môn khó có thể hình thành hữu hiệu phòng ngự. Diệp trưởng lão nói. Hình Nhất suy tư về một chút sau khi, hắn mở miệng nói, bây giờ chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Hai tay chuẩn bị? Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão nhìn về phía Hình Nhất. Đầu tiên, chúng ta cần bảo lưu lại Diễn Nguyệt môn căn cơ. Nếu nói căn cơ, cũng không phải là sơn môn, mà là truyền thừa. Hình Nhất mở miệng nói, hạ trưởng lão, người dẫn dắt một phần hạch tâm đệ tử cùng thiên tư thông tuệ đệ tử, phục chế huyền công, rời đi Diễn Nguyệt môn, khác tìm một chỗ, thay hình đổi dạng, thành lập tông môn, trừ phi sẽ có một ngày, không sợ Lý Mục, không sợ cái khác nhất lưu thế lực, đổi lại tên Diễn Nguyệt môn. Một cái khác, nếu như có thể bảo vệ Diễn Nguyệt môn tốt nhất, Diệp trưởng lão, tuy nói chúng ta linh thạch, vũ khí, đan dược đều giao cho Lý Mục, nhưng là vẫn có không ít dược tài tồn tại, lấy một ít trăm vạn năm dược tài, đi tới Thanh Châu phủ trận pháp sư công hội, tìm kiếm trận pháp sư công hội cấp 9 trận pháp sư ra tay, bày xuống cấp 9 đại trận. Đương nhiên, trước đó, trước đem tông môn cái khác cấp 9 trận pháp cùng cấp 8 trận pháp lấy ra, tạm thời dùng để chống đỡ ngoại địch. Chúng ta Diễn Nguyệt môn muốn bảo vệ, chỉ có dựa vào những thứ này. Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều trọng trọng gật đầu. Được, chúng ta rõ ràng, vậy thì đi làm. Chợt, Diệp trưởng lão, hạ trưởng lão hai người cấp tốc rời đi. hy vọng có thể bảo vệ Diễn Nguyệt Môn. Hình Nhất nhẹ giọng một lời. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ ba người ngồi đại dực điều rời đi Diễn Nguyệt Môn. Về hướng về Thanh Lĩnh, vốn định muốn đi tới Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội. Đem Diễn Nguyệt Môn vũ khí tất cả đều bán. Có thể tưởng tượng đến mấy ngày trước đây vừa bán ra lượng lớn huyền khí. Coi như là lấy Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội tài lực. Trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Huống hồ, cha mẹ đã đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, nên trở về đi xem rồi. Có vũ khí, đan dược cũng có thể cho bọn họ lưu lại một chút. Đại dược điều bên trên, Lý Mục kiểm tra Hạng Thanh Vũ đích tình huống. Tuy rằng thân thể có chút suy yếu, có thể hết thảy đều xem như là khôi phục bình thường. Vì họa được phúc quan hệ, Hạng Thanh Vũ bách linh hoàng thể cũng không có mất đi. Trái lại càng thêm kích phát rồi uy năng. Bộ thiên ca tuy rằng lợi dụng nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận, muốn cướp đoạt Hạng Thanh Vũ trên người bách linh hoàng thể, nhưng là chậm chậm cướp đoạt bên dưới, chỉ là lấy được một phần sức mạnh mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn bách linh hoàng thể. Hạng Thanh Vũ trên người vẫn cứ có bách linh hoàng thể sức mạnh. Bởi lần này nguy cơ, để Hạng Thanh Vũ trong cơ thể bách linh hoàng thể sức mạnh trái lại nâng cao một bước. Cự ly thánh thể cũng coi như là không xa. Thanh Vũ công chúa, thương thế của ngươi đã khôi phục hơn nửa. Chỉ cần thoáng tu dưỡng, cũng rất nhanh khôi phục. Lý Mục ôn nhu nở nụ cười. Đa tạ Lý Mục ca ca. Hạng Thanh Vũ cười nói, ngươi bây giờ trạng thái cũng không thích hợp tu luyện, có điều nhưng có thể rất tốt dẫn dắt bách linh hoàng thể sức mạnh, để bách linh hoàng thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lý Mục Nhất chỉ điểm ở Hạng Thanh Vũ chỗ mi tâm, nhất đạo thần bí pháp môn tràn vào Hạng Thanh Vũ trong đầu. Này một môn bí pháp có thể cấp tốc nâng lên bách linh hoàng thể sức mạnh. Ngươi khoảng thời gian này chính là hảo hảo tu hành này bí pháp. Là, Lý Mục ca ca. Hạng Thanh Vũ lúm đồng tiền như hoa. Lý Mục, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Thanh Vũ không biết sẽ phát sinh tình huống thế nào. Hạng Khôn Luân cảm kích nói. Không cần khách khí như thế. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Lý Mục cười nói. Đúng. Chúng ta là bằng hữu. Hạng Khôn Luân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trải qua hơn ngày, đoàn người về tới Thanh Lĩnh. Đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Vừa đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, hội trường Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh trưởng lão mỗi người tất cả đều ra ngoài nghênh tiếp. Coi trọng Lý Mục vẻ mặt hết sức phức tạp. Bọn họ biết Lý Mục đích tình huống. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ đồng đẳng nhân gặp được Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ tồn tại, dồn dập thần thái cung kính cực kỳ. Điều này làm cho Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người có một chút lúng túng. Dù sao, nơi này chính là Thanh Lĩnh, cũng không phải là Đại Sở Vương Chiêu. Ở Đại Sở Vương Chiêu, hai người bọn họ là hoàng tử, công chúa, cao cao tại thượng. Nhưng là ở Thanh Lĩnh, tu sĩ thế giới đang ở thực lực vi tôn, bọn họ không đáng kể chút nào, căn bản không sánh được Lý Mục. Một phen hàn huyên bên dưới, mọi người tiến vào luyện đan sư công hội. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cố ý cho Lý Mục toàn gia an bài một biệt viện. Điểm này Lý Mục cũng là rõ ràng duyên cớ. Theo trải nghiệm của hắn, một nho nhỏ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, trung cấp luyện đan sư công hội căn bản không để ở trong mắt. Biệt viện bên trong gian phòng, Lý Mục tu hành, thiếu gia, Hạ Hầu Vận ở cửa hô một tiếng. Hoa Gian phái Yến Hư Đường muốn gặp ngươi. Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Lý Mục mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ nghi hoặc. Hoa Gian phái Yến Hư Đường. Hắn là làm sao mà biết mình ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội? Vì sao lại tìm tới chính mình? để hắn vào đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.